Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 26, góc truyện audio.com. Ban đầu chắc Hướng Minh đã nói, kết thúc thi giữa học kỳ sẽ ra bên ngoài ăn. Đồng Yến còn mất công chọn một nhà hàng khá gần đây. Đồng Lịch Khâm ra nước ngoài khá lâu giờ đã trở về. Buổi trưa đã nói với Trác Hướng Minh, buổi chiều sẽ cho tài xế đến trường học đón Đồng Yến. Lúc nhận được tin nhắn của Trác Hướng Minh, Đồng Yến mới nhớ, gần đây cậu bận nói chuyện yêu đương. Đã rất nhiều ngày không nhớ tới ba ba và anh trai cậu. Ba ba em có nói em về nhà ở qua đêm hay không? Trác Hướng Minh trả lời, chưa nói. Tiếp theo cậu lại gửi tới một tin, nhưng ông ấy đã lâu không gặp em, hẳn là phải ở qua đêm. Thật ra cậu không nói Trác Hướng Minh cũng biết, sau khi Đồng Yến trở về, không kể chuyện gì, nhất định là cả cuối tuần cũng phải chờ ở nhà. Nói lời thật lòng, hắn không quá tình nguyện, nhưng đứa nhỏ bây giờ còn là con nhà người ta, đó là chuyện không có cách giải quyết. Hơn nữa Đồng Yến cũng sẽ nhớ nhà. Hắn nhớ đứa bé này ngày cuối tuần đầu tiên rời nhà. Đã nằm nhoài trong phòng ngủ hắn tỉ mỉ quét dọn hai lần yên lặng rơi lệ. Đồng Yến, vậy tối nay chúng ta không thể đi ăn rồi. Xin lỗi khóc, Đồng Yến, đã đặt chỗ rồi sao bây giờ? Trác Hướng Minh, không sao, hủy là được rồi, về đến nhà nhớ nói với tôi. Trác Hướng Minh, lần sau rồi đi, đừng khóc, Đồng Yến. Trác Hướng Minh nhìn Icon rồi nhớ tới lúc cậu khóc thút thít. Đồng Yến, được, tài xế đến trường học đón Đồng Yến cũng cảm thấy rất lâu không gặp Đồng Yến. Chào hỏi cậu, tiểu thiếu gia giống như cao lên. Có thật không? Đồng Yến thích nghe câu này nhất. Rất rõ ràng sao, tài xế nói, nhìn có vẻ hơi cao hơn trước một ít. Đồng Yến đắc ý lên xe, ở trên xe gửi tin nhắn cho Trác Hướng Minh. Kaka, em lên xe rồi nha. Tài xế còn nói em cao lên. Trác Hướng Minh, mới qua 2 tuần, Đồng Yến không chịu nổi đả kích. Đó là bởi vì mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, cho nên mới không thấy được. Trác Hướng Minh, cũng có lý, ở trên xe nên cất điện thoại di động vào đi. Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương đều ở nhà. Ba cha con yên lặng ăn bữa tối. Lúc không về nhà, Đồng Yến cũng không cảm thấy mình quá nhớ nhà, nhưng sau khi chân chính gặp mặt, cảm giác lại không giống. Cơm nước xong, Đồng Lịch Khâm bưng ly cà phê uống, cùng Đồng Yến Đồng Dương ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Ở bên kia đã quen chưa? Ông hỏi, Đồng Yến nói, quen rồi, chuyện kia, Đồng Lịch Khâm ngừng một chút nói, con cả Trác gia xử lý rất tốt. Đồng Yến biết ông đang nói đến chuyện trên mạng kia, nghe vậy gật gật đầu. Không sao chứ, à, Đồng Yến nói. Há, không sao rồi, kiểm tra ra chỉ là rối loạn ở mức độ nhẹ. Buổi tối hôm đó là tốt rồi. Đồng Lịch Khâm lại yên lặng một hồi, cũng muốn hỏi nhiều hơn. Nhưng bởi vì sự tình đã đâu vào đấy, đến bây giờ dĩ nhiên cũng ngại mở miệng. Không bao lâu ông đã hay được tin. Chẳng qua Lâm Duyệt Hoa liên lạc cho ông, biết đã không có chuyện gì, đúng lúc đang ở nước ngoài bận đến mức tối tăm mặt mũi. Nên trước hết bỏ qua không quản, mãi đến ngày hôm qua, Đồng Lịch Khâm mới nhìn thấy những bức hình lúc đó paparazzi chụp. Tung ra hay không tung ra, đều có cả, Đồng Yến dĩ nhiên đã thân mật với Trác Hướng Minh tới như vậy sao? Ngoại trừ nhân phẩm ở ngoài. Đồng Lịch Khâm không biết nhiều về Trác Hướng Minh, cũng không thể nào đoán ra hàm nghĩa sau một cái ôm. Mà ông biết Đồng Yến, tính cách hoàn toàn không dễ gần, có lẽ bởi vì khi còn bé luôn bị người lớn bỏ quên. Cho nên sau khi trưởng thành có hơi giống như rùa đen nhỏ, luôn chở theo một cái mai rùa, tình huống không đúng sẽ lập tức rụt về, sẽ không dễ dàng làm một động tác như vậy. Hơn nữa sau khi về đến nhà trong lúc vô tình Đồng Dương lại oán giận. Bây giờ Đồng Yến thân với người ngoài hơn cả mình, 2 tuần không gặp cũng không thèm gọi điện thoại, trên ô cầm mỗi ngày đều đăng ca ca làm bữa tối. Sau khi vợ qua đời, cùng đối với đứa con út là Omega này âu yếm có thừa. Nhưng ít câu thông, cho tới bây giờ, Đồng Lịch Khâm cũng ít hay giao lưu với Đồng Yến. chớ nói chi là hỏi những bí mật nhỏ trong lòng đứa nhỏ. Đối phương thành thục thận trọng, tướng mạo đoan chính, tuyệt đối là một alpha ưu tú. Đồng Yến tuổi tác lại nhỏ như vậy, động lòng cũng chẳng có gì lạ, chủ yếu là ông lo lắng thái độ của Trác Hướng Minh. Nếu như Thành nói Đồng Yến là tờ giấy trắng cũng không quá đáng, nhưng đối phương đã lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm. Đồng Yến yếu thế hơn quả thực mắt thường cũng có thể thấy. Nếu không Thành, Đồng Yến lần đầu tiên rung động lại gặp khó. Trong nhà chỉ có hai tên đàn ông, Đồng Dương cũng không gần em trai nhà mình. Để nói với ông, có lẽ chính Đồng Yến cũng lúng túng, cho nên một người để nói chuyện cũng không có. Đồng Lịch Khâm đau đầu không thôi. Trác Hướng Minh tốt với con không? Đồng Yến gật đầu, rất tốt với con, chăm sóc con rất chu đáo. Đối xử tốt với cậu đến nổi tối dẫu ngủ. Ngày hôm sau đánh thức, trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt đều nhìn thấy Trác Hướng Minh. Đồng Yến bổ sung ở trong lòng, mặt có hơi nóng, cậu tắt bộ phim truyền hình tình yêu luân lý cẩu huyết giữa người máy và nhân loại Đồng Dương mở. Đổi thành phim kinh dị tuần trước mới xem một nửa, dáng vẻ của cậu Đồng Lịch Khâm nhìn ở trong mắt, nhiễm nhiên thành mê ly đã sâu. Đồng Lịch Khâm thử dò xét nói, bắt đầu từ tháng sau, ba không bận rộn nữa, không bằng con chuyển về đây đi. Đồng Yến bỗng nhiên quay đầu. Đồng Lịch Khâm nói. Sau này sẽ không có ai chụp hình hai người các con nữa. Hợp tác của chúng ta cũng đã đi vào quỹ đạo. Ở bên kia, dù sao vẫn quấy rầy người ta. Nếu không thì chuyển về nhà mình ở đi. Đồng Yến sửng sốt, cậu còn nghĩ mình trở lại một đêm ngày mai là đi. Hiện tại mới hoàn toàn phản ứng kịp, ngoại trừ Trác Gia Thước. Vẫn không người nào biết tình huống của cậu và Trác Hướng Minh thế nào. Đồng Yến không cảm thấy hai người bọn họ cùng nhau là chuyện khó có thể mở miệng. Chỉ vẫn luôn nhớ kỹ Trác Hướng Minh theo chủ nghĩa độc thân. Cho nên cậu không muốn sớm chồng xiềng xích lên người Trác Hướng Minh. Đồng Yến biết, nói chuyện yêu đương cũng không phải ký hợp đồng, nhưng mình thật sự nhỏ hơn Trác Hướng Minh rất nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương, tới đó nếu như Trác Hướng Minh không thích cậu, hai người không thể không tách ra, mình lại không cách nào che giấu khổ sở, bọn họ nhất định sẽ cho là Trác Hướng Minh bội tình bạc nghĩa. Cậu không muốn gây thêm những phiền phức không đáng có cho Trác Hướng Minh. Không cần, Đồng Yến nói, con sắp kết thúc học kỳ rồi, hơn nữa hiện tại mới vừa ở quen. Lại chuyển đi rất phiền toái. Không cần đâu ạ, Đồng Lịch Khâm thử lòng. Quả nhiên nhận ra Đồng Yến đâm đầu vào tường. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Chỉ nói, cũng đúng, vậy con ngoan chút, đừng làm phiền người ta. Đồng Yến nhỏ giọng nói, con không có gây phiền phức. Chuyện này cứ vậy mà qua. Đồng Yến lén lút thở vào một hơi. Quay qua tiếp tục xem phim kinh dị. Đồng Dương ở sau ghế salon hù cậu ba lần, mỗi lần đều nói là lần cuối cùng. Cuối cùng Đồng Yến không thể nhịn được nữa. Đuổi theo một vòng đòi đánh anh, Đồng Lịch Khâm đi ra can ngăn mới ngừng lại. Ăn bữa ăn khuya, hơn 11 giờ, mới đi ngủ, một buổi trưa trôi qua rất nhanh. Nằm ở trên giường mới bất giác nhận ra có chút không giống. Ngày hôm nay về nhà, vừa bắt đầu Đồng Yến cũng không muốn lắm. Cậu nhớ Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương. Ngoài ra, Đồng Yến không muốn thừa nhận, cũng có liên quan tới mối quan hệ thay đổi nhanh chóng với Trác Hướng Minh. Thật ra cũng làm cho cậu có chút không quen. Cậu đúng là không quen. Thứ sáu tuần trước, cậu còn tự nói với mình nhiều lần, Trác Hướng Minh là ca ca, không thể có ý nghĩ đó. Nhưng trong chớp mắt, cảm xúc ẩn giấu trở thành sự thật, hai người lại trở thành người yêu. Đồng Yến xác định mình rất yêu thích Trác Hướng Minh, cũng thích hành động giữa bọn họ, nhưng vẫn có hơi quá nhanh, có thể trở về nhà một chuyến, tách ra một khoảng thời gian, để cho cậu cảm thấy thả lỏng một chút. Buổi chiều ở trên xe, cũng vì vậy mà cảm thấy có chút tự trách, nhưng cảm xúc của thiếu niên không chuẩn, thay đổi nhanh chóng ngay cả mình cũng bất ngờ. Hiện tại cậu nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại mà nhớ Trác Hướng Minh, không thể tán gẫu trên đường tan học về, không thể cùng nhau ăn cơm, cũng không thể cùng đọc sách làm việc, cũng không có nụ hôn chúc ngủ ngon. Lúc xế chiều vì sao cậu lại cảm thấy tách ra một lát cũng rất tốt? Có phải là đầu bị hỏng rồi? Đồng Yến ảo não lăn sang bên kia một vòng, sau đó lại cẩn thận dừng lại, cách mép giường khoảng 3 gang tay. Điện thoại di động bên gối vang lên, là Trác Hướng Minh gọi. Sau khi điện thoại kết nối, Trác Hướng Minh lập tức nhận ra Đồng Yến suy sụp. Buồn ngủ sao? Hắn hỏi. Đồng Yến nói, vẫn chưa, chỉ đang nằm. Trác Hướng Minh nói, không còn sớm, cuối tuần cũng không thể ngủ muộn. Anh gọi điện thoại chỉ là vì kêu em ngủ sớm sao? Đồng Yến nói, tiếp theo cậu im lặng, rồi nói, nhờ em cũng không nói. Trác Hướng Minh nói, còn muốn hỏi buổi tối em ăn ngon không? Cuối tuần có bài tập hay không? Lúc nào thì trở về? Còn có nhờ em, 4 chữ cuối cùng, hắn nói rất nhẹ, giọng nói tự tính theo dòng điện chạy lại đây. Đồng Yến cảm thấy tay đang cầm điện thoại di động của mình đã tê dần. Tim cũng đập lợi hại, không có nghe rõ. Trác Hướng Minh nói, chơi xấu. Đồng Yến nói, là anh không chịu nói đàng hoàng. Trác Hướng Minh hỏi, vậy sao em không nói? Đồng Yến nói, bởi vì em. Trác Hướng Minh lần thứ hai hạ thấp giọng. Hả? Đồng Yến mềm nhũn, mặt chôn ở trong gối, nhỏ giọng mà gọi, Trác Hướng Minh, không biết lớn nhỏ. Trác Hướng Minh khẽ cười, ngủ đi. Đồng Yến oán giận hắn, anh muốn cúp điện thoại sao? Trác Hướng Minh ngạc nhiên nói, buổi chiều là ai vội vã về nhà, nói gọi điện thoại cũng không gọi, khiến tôi nhớ đến bây giờ, ngược lại còn không phục. Hắn nhìn ra rồi. Đồng Yến lại nghĩ, Trác Hướng Minh sao không biết được chứ? Hắn luôn luôn rất thông minh, nhìn rõ mình giống như là chụp X-quang vậy, nhưng cho dù nhìn thấu mình nhất thời trốn tránh, hắn cũng không hề tức giận. Hắn có phải biết mình có bao nhiêu thích hắn? Vậy thật sự quá tốt. Trong lòng Đồng Yến thật ngọt ngào, bởi vì Trác Hướng Minh từ từ tạo dựng tín nhiệm và bao dung. Cậu biết rõ mình được thấu hiểu, cũng vì vậy mà cảm thấy an toàn. Cuối cùng nói thời gian rất lâu, Đồng Yến cầm điện thoại di động ngủ say. Trác Hướng Minh nghe cậu hô hấp thật lâu, mới cúp điện thoại. Sáng ngày hôm sau, Trác Hướng Minh có cuộc họp vào giữa trưa. Hơn 8 giờ đã gọi điện thoại tới cho Đồng Yến. Đồng Yến nói muốn cùng Đồng Dương quét dọn Gaza, còn mở video cho hắn nhìn dáng vẻ cậu mặc bộ đồ lao động. Trên đầu đội mũ jean, áo sơ mi trắng, trên chân còn mang giày bó, đứng chống nạnh, nhìn rất ra dáng. Trác Hướng Minh không nhịn được cười. Rất đẹp. Cuộc họp vừa mở một nửa, trong lúc nghỉ ngơi, người của phòng thư ký nói có Đồng tiên sinh đến. Trác Hướng Minh nghĩ là Đồng Lịch Khâm hoặc là Đồng Dương. Mới vừa vào văn phòng, lại bị Đồng Yến ôm lấy. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, thần sắc chưa kịp thay đổi, chỉ hỏi, làm sao lúc này lại đến đây? Đồng Yến ôm cổ hắn, quan sát biểu tình của hắn. Đồng Dương làm được một nửa đã bỏ chạy. Em không có chuyện gì, nên muốn tới đây tìm anh. Anh vẫn còn bận sao? Trác Hướng Minh không cười. Đồng Yến lại không nhìn ra hắn vui hay là không vui. Dần dần bắt đầu căng thẳng, cũng hối hận có lẽ là mình không nên đến. Chẳng qua may là hắn cuối cùng cũng có động tác, cũng đưa tay đè lưng Đồng Yến xuống, cúi đầu nhìn Đồng Yến chằm chằm, ngoài miệng nói, sắp phải tiếp tục cuộc họp. Đồng Yến xác thực không biết, nghe vậy lắp bắp nói, ồ em, nghĩ lúc này anh sắp kết thúc rồi. Vậy anh nhanh đi. Một tay Trác Hướng Minh đè Đồng Yến lại, một cái tay khác đặt ở trên mặt Đồng Yến. Ngón tay cái từ từ vuốt nhẹ lên khóe mắt, ánh mắt tối om, Đồng Yến theo bản năng mím miệng, bầu không khí lập tức không giống. Trác Hướng Minh quay người, ôm theo Đồng Yến bước một bước, lập tức đặt lưng Đồng Yến trên cửa phòng làm việc. Nhớ tôi, Đồng Yến khẽ ư một tiếng, hô hấp có hơi loạn. Tay Trác Hướng Minh trên mặt cậu trượt tới khóe miệng, lại nói, ngày hôm qua còn vội vã về nhà. Giọng nói hắn rất thấp, tim mình lại đập quá nhanh. Đồng Yến thậm chí cảm thấy tiếng nhảy lên ầm ầm sắp che lại lời nói oán giận của Trác Hướng Minh. Em không, Đồng Yến theo bản năng giải thích. Không có sao, ánh mắt Trác hướng Minh tối hơn. Như cuối cùng cũng bắt được sai lầm của Đồng Yến. Đã có thể bắt đầu trừng phạt cậu. Nói ra từng chữ, tên nhóc lừa đảo, môi khô khốc dính sát, lại rất nhanh rời đi. Tim Đồng Yến phút chốc bay lên cao vút, còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bị hôn lên. Lần này Trác Hướng Minh rất dùng sức, vẫn luôn không dừng lại. Dường như hắn không thấy đủ đè chặt Đồng Yến, từ ôn nhu đến cường thế thô bạo cơ hồ chưa từng có. Chốt cửa ma sát làm lưng Đồng Yến đau đớn. Nhưng ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội để nói. Trên thực tế, cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng hừ hừ từ trong lỗ mũi. Không biết lúc nào, Trác Hướng Minh siết eo cậu, hàm răng và môi lưỡi ngốc nghếch lại ngọt ngào mà va chạm. Đồng Yến rất nhanh quên mất hô hấp, mãi đến khi thư ký đến gõ cửa. Trác Tổng, ngài có ở bên trong không? Tiếng nói kia ngay tại sau lưng Đồng Yến. Cậu bị dọa chợt căng thẳng, cũng cắn một cái lên đôi môi Trác Hướng Minh. Không sao, không sao, Trác Hướng Minh kéo đứa nhỏ bị dọa sợ vào trong lồng ngực. Hoàn toàn không thèm để ý khóe miệng mình đã bị rách ra. Còn lưu luyến theo sát bên Đồng Yến, lúc nói chuyện bờ môi còn đụng phải. Đồng Đồng, không có chuyện gì, đừng sợ, Đồng Yến bị ôm eo thật chặt, chân lại như nhũn ra. Không chịu được tiếng nói khàn khàn của Trác Hướng Minh, đưa tay đẩy bả vai hắn, nhỏ giọng nói, có người gọi anh, đi họp, xin lỗi, Trác Hướng Minh giống như không nghe, rất lưu luyến đụng lên trên môi Đồng Yến đến mấy lần. Cau mày, không khống chế được, làm đau em, hắn nói thật, vốn chỉ muốn va vào, nhưng cũng không ai nói cho hắn biết, tại sao đôi môi Đồng Yến lại mềm như vậy. Nếm thử mùi vị đã quá ngon. Sau khi đụng vào căn bản thấy không đủ. Đồng Yến chừng hắn nói. Anh chính là dùng quá sức. Em muốn anh nhẹ chút. Thế nhưng nói không ra lời. Cậu không biết trong mắt mình chứa tầng sương mù hơi nước mông lung. Đôi môi bị hôn đến đỏ bừng. Còn có hơi sương. Vừa nhìn đã biết từng bị bắt nạt. Oán trách càng trêu ghẹo người. Mới vừa hưởng qua vị ngọt alpha căn bản không buông tay được. Thư ký không nhận được câu trả lời, lại gõ cửa, Trác Tổng, anh nhanh đi, Đồng Yến chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi Trác Hướng Minh một lát. Dùng sức giãy giụa mấy lần, Trác Hướng Minh không giống vừa nãy nữa, để cậu tránh ra, sau đó không đợi Trác Hướng Minh ngăn cản, cậu lập tức mở cửa phòng làm việc, mang khuôn mặt xuân tình dập dờn lại tự nhận là vô cùng bình tĩnh thản nhiên đuổi người. Mau đi ra, thư ký quay người đi, bước chân bay bổng, não bổ ra tiết mục tiểu o ngây thơ đùa giỡn lưu manh. Biết rõ mình mới vừa quấy rầy chuyện tốt của ông chủ. Nhất định sẽ không có trái ngọt để ăn, cách chương.